Chương 347, Tần Giác tu luyện. Sao chuyện gì xảy ra? Đầu chọc đại hán sững sờ tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, có chút không rõ ràng cho lắm. Lão đại, cái kia âm lôi thú giống như chết. Bên cạnh cấp dưới nhắc nhở. Cái gì? Đầu chọc đại hán nao nao, cùng hỉ nói, ha ha ha, tờ hờ tờ là trời cũng giúp ta. Đang lúc đầu chọc đại hán chuẩn bị bay qua tìm kiếm cái kia âm lôi thú lúc, ba đạo kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, còn như là cỗ sao chổi đáp xuống núi rừng bên trong, nhấc lên đầy trời bụi bặm, thanh đầu chọc đại hán giật nảy mình. Thứ quỷ gì thấy thế, đầu chọc đại hán vội vàng dừng lại động tác, núp trong bóng tối quan sát. Hô cuồng phong pha qua, trực tiếp đem khói bụi thổi tan, hiện ra bên trong ba đạo bóng dáng. Hai nam một nữ, trong đó cái kia mặc da thú thiếu niên, đầu chọc đại hán còn có thể nhìn ra tu vi cảnh giới, chỉ có chí tôn cấp bậc, không đủ gây sợ. Về phần một cái khác thiếu niên cùng nữ tử, đầu chọc đại hán lại hoàn toàn nhìn không thấu, thực lực nhất là cái kia áo trắng thắng tuyết thiếu niên, toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, nhưng khí chất lại cực kỳ xuất chúng, rõ ràng không phải người bình thường. Trừ cái đó ra, nhìn qua nhất tiêm nhược nữ tử cũng làm cho nam tử đầu chọc phi thường kiên kỵ, tổng cảm giác mình tựa hồ tùy thời hội bị giết chết. Lão đại, làm sao bây giờ rút lui? Đầu chọc đại hán sắc mặt tâm trầm, hạ lệnh. A vì sao A phải biết, âm lôi thú thế nhưng là thần thú hậu duệ, huyết nục cực kỳ chân quý, không thua gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nếu như có thể dùng tới tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Hiện tại âm lôi thú thi thể đang ở trước mắt, đầu chọc đại hán lại muốn rút lui mở cái gì nói đùa ngớ ngẩn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, cái kia cấp 8 âm lôi thú liền là bọn hắn giết chết sao? Đầu chọc đại hán nổi giận nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn rất có thể là đại thánh cảnh, thậm chí đại thánh cảnh phía trên cường giả, không sợ chết lời nói, các ngươi liền đi đoạt đi, ta cũng không phụng bồi. Nói xong, đầu chọc đại hán lập tức quay người rời đi, không chần chờ chút nào. Cho dù không thấy rõ đối phương là làm sao giết chết âm lôi thú, nhưng có thể miếu sát cấp 8 âm lôi thú, coi như dùng cái mông nghị cũng biết cường đại cỡ nào. Mặc dù đầu chọc đại hán rất muốn âm lôi thú yêu tinh cùng huyết nục, nhưng điều kiện tiên quyết là trước còn sống. Còn lại võ giả gặp lão đại đều chạy, nơi nào còn dám ở lâu, nhao nhao co cảng phi nước đại, rất nhanh toàn bộ sơn lâm liền chỉ còn lại có Tần Giác ba người. Cái kia mấy con sâu kiến đi, phát giác được nơi xa động tĩnh, thì đạo lông mày gảy nhẹ, thu hồi linh thức. Ân. Tần Giác không thèm để ý chút nào, nghiêm túc đánh giá trước mắt mất đi sinh tức âm lôi thú, như có điều suy nghĩ, không biết cái này còn chim lớn hương vị thế nào. Sau 10 phút, núi rừng bên trong dâng lên lượn lờ khói đen, mà âm lôi thú đã bị lột sạch lông vũ, cắt thành mấy khối, gác ở hỏa diễm bên trên trần trụi đồ nướng. Kỳ quái, làm sao khó nghe như vậy? Hít một hơi thật sâu, Tần Giác khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, lúc này thịt nướng hẳn là lại phát ra mùi thơm mới đúng, nhưng cái này chút thịt nướng không chỉ có không có mùi thơm, thậm chí còn phá lệ khó ngửi, không biết chỉ sợ còn coi là bọn hắn tại nướng cước. Trên thực tế, âm lôi thú thịt thú sắc thực phi thường khó ăn, nếu không có bên trong ẩn chứa cường đại khí huyết cùng linh lực, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý hấp thu luyện hóa. Nhưng Tần Giác thế nhưng là từ trước đến nay chỉ truy cầu cảm giác mỹ vị ăn hàng. Sao có thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh, thế là lại đi nơi khác bắt chỉ cấp 8 yêu thú tới, thay thế âm lôi thú. Lần này cuối cùng không có lật xe, rất nhanh liền tản mát ra nồng đậm hương khí, mê người vô cùng. Thơm quá a, rốt cục lại có đồ vật ăn. Vân Tịch từ Tần Giác trong ngực chui ra ngoài, vui vẻ nói. Cuối cùng, chỉ có Thạch Thiên chịu ăn âm lôi thú thịt thú, làm thở nhỏ sinh hoạt tại yêu thú dãy núi cư dân. Thạch Thiên yêu thú nào thịt không ăn qua, đối với hắn mà nói, so sánh cảm giác, linh lực không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt đã mặt trời lặn phía tây, đến ban đêm, a nhờ trăng như là tơ lụa huy rơi xuống dưới, vì sơn lâm phủ thêm một tấm lụa mỏng. Ăn uống no đủ về sau, Tần Giác trực tiếp tìm tảng đá nằm xuống, thư giãn thích ý, quả nhiên vẫn là loại cuộc sống này thích hợp hắn nhất, không có bất kỳ cái gì phiền não. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Lúc này, Vân Tịch đột nhiên nâng cao bụng nhỏ từ bên cạnh bay tới, rơi trên người Tần Giác. Sư phụ. Ân. Ngôi sao thật xinh đẹp tha ân. Hái một viên xuống đây đi. Khu khu, không được. Tần Giác im lặng. A Vân Tịch hơi có vẻ thất vọng. Sư phụ. Thì thế nào? Ta muốn uống điểm linh tửu. Được rồi, vẫn là cho ngươi hái vì sao đi, mong muốn cái kia hử hôm sau, sáng sớm. Tần Giác mở to mắt, phát hiện Vân Tịch như cũ nằm ở trên người hắn, chỉ bất quá còn chưa tỉnh lại. Cẩn thận từng ly từng tí thanh Vân Tịch nhấc lên, Tần Giác duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cực kỳ thư sướng. Ân thí đạo còn chưa có trở lại a, bởi vì không ăn thịt thú, cho nên ngày hôm qua thí đạo cùng Tần Giác lên tiếng chào hỏi về sau, liền mình rời đi sơn lâm hoạt động, không nghĩ tới bây giờ còn chưa có trở lại. Tần Giác ngược lại không lo lắng thí đạo chạy trốn, không nói trước hai người bọn họ đã ký kết huyết mạch kết nối, tùy thời có thể tìm được đối phương, chỉ cần thí đạo không phải là đồ ngốc, liền sẽ không chạy loạn khắp nơi. Dù sao nơi này cũng không phải giới nội, bán thần cảnh cường giả có thể hoành hành không trở ngại, trước đó Vương Thành cùng Vân Uyển Nhi có thể nói hoàn toàn không kém gì thí đạo, kết quả còn không phải bị Đinh Hồng truy sát lên trời không đường ra đồng không cửa, nếu không phải vừa vặn gặp được Tần Giác, cơ hồ chắc chắn phải chết. Một bên khác, Thạch Thiên hai con ngươi khép hở, hô hấp đều đặn kéo dài, không ngừng hấp thu chúng quanh linh khí, hiển nhiên đang đứng ở trạng thái tu luyện. Cái kia chút yêu thú trong thị tần chứa linh lực thực sự quá mức to lớn, Vân Tịch thể chất từng bị thiên đế tái tạo qua, bởi vậy có thể tự hành hấp thu luyện hóa, nhưng Thạch Thiên lại nhất định phải thông qua tu luyện mới có thể triệt để hấp thu, nếu không rất dễ dàng no bạo kinh mạch, tạo thành phản vệ. Rất lâu không có tu luyện qua, ta vậy thử một chút ta, Tần Giác nhịn không được cảm khái. Từ khi xuyên qua đến linh ương giới về sau, ngoại trừ ban đầu thời gian 2 năm Tần Giác hội ngẫu tu luyện, về sau liền không còn có tu luyện qua, cho tới liền công pháp khẩu quyết đều nhanh quên. Tần Giác rất hiếu kỳ, nếu như hắn hiện tại tu luyện sẽ như thế nào nghĩ như vậy, Tần Giác lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển công pháp. Ầm ầm trong chốc lát, trời trong đều là mực, toàn bộ đại lục cũng bắt đầu chấn động, rất nhiều kiến trúc trực tiếp không chịu nổi sụp đổ, hóa thành phế tích, giống như tận thế giáng lâm bình thường. Không chỉ là khối đại lục này, dị tượng cấp tốc khuyết tán đến thần giới mỗi một góc, ven đường những nơi đi qua, vô luận chỗ nào, linh khí trong nháy mắt khô kiệt ngắn ngủi mấy tức, thần giới linh khí đã bị mạnh mẽ hút khô, tình huống như thế nào linh khí đâu phát sinh cái gì, vô số cường giả chấn kinh há to mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức, không rõ chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất làm cho bọn hắn chấn kinh, bởi vì tiếp đó, lại liền trong cơ thể của bọn họ linh lực đều bị cưỡng ép rút ra, ta linh lực là ai a a a, không cần Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, hắn vừa mới vận chuyển công pháp, liền sẽ tạo thành kinh người như thế uy năng giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.